Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354. Thiên hạ đệ nhất, hoặc giã chi hơi thở, phát hỏa, không giống với rất nhiều trò chơi. Đại gia một bên chơi một bên thổi, hoặc giã chi hơi thở, căn bản liền khiến người ta thổi thời gian cũng không cho. Ngoại trừ mới vừa giải khóa thời điểm có chút player cùng streamer phát ra Weibo trạng thái. Ở trong đám phơi vài tờ ảnh ở ngoài, chào mọi người như hẹn cẩn thận như thế. Cơ bản không có một thanh âm. Mãi đến tận ngày thứ hai trạng vạng, xã giao trên bình đài mới bắt đầu xuất hiện có quan hệ. Hoặc giã chi hơi thở. Thảo luận, điều này là bởi vì đại gia đều mê muội ở trong game. Căn bản không có thời gian rảnh tay đánh chữ thổi phồng. Có trò chơi hỏa ở Weibo, có trò chơi hỏa ở diễn đàn PvP, có trò chơi hỏa ở cùng người, đồng nhân, hoặc giã chi hơi thở, khiến người ta căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ lấy trò chơi bản thân tố chất, liền khiến người ta chìm đắm trong đó. Hoặc giã chi hơi thở, đề tài nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên. Khoảng cách 10 vị trí đầu chỉ có cách xa một bước. Chỉ vì hiện tại vẫn là thời gian làm việc, vì lẽ đó thảo luận tạm thời vẫn chưa hoàn toàn trải ra. Mặc dù như thế, khen ngợi vẫn là che ngợp bầu trời. Năm thứ ba mối tình đầu, ta ngày hôm nay liền muốn thổi bạo, hoặc giã chi hơi thở. Trò chơi này chính là loại kia cùng cái khác trò chơi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật giống như một toàn bộ thế giới đều tùy ý ngươi thăm dò cảm giác. Qua khi mở ra thế giới yếu bảo, một Diệp Chi Thu, chơi đùa, hoặc giã chi hơi thở. Ta cảm thấy đây mới là chân chính chính mở ra thế giới. Không trách, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, nói là đặt lại định nghĩa mới mở ra thế giới. Hoặc giã chi hơi thở, vừa ra. Mở ra thế giới tiêu chuẩn liền cất cao một đoạn dài. Nổ tung đầu kiếm khách, hoặc giã chi hơi thở. Thiên hạ đệ nhất, đời ta đều không chơi đùa loại trò chơi này. Quá tốt chơi, ai nha, ta thật sự hận chính mình thời đại học sinh không học tốt ngữ văn. Ta chỉ có thể nói châu bò, cơ số hai vé sổ số. Trò chơi này là loại kia, người chơi đùa trò chơi càng nhiều. Liền càng có thể cảm nhận được sự tinh xảo ưu tú chỗ trò chơi. 99 phân cho điểm không phải đối với trò chơi nghiệp giới chung kết thẩm phán. Mà là một cái kỷ nguyên mới mở ra. Ta cảm thấy sau đó trò chơi sự khả năng đều sẽ lấy năm nay làm phân giới điểm. Chia làm trước, hoặc giã chi hơi thở. Thời đại cùng sau, hoặc giã chi hơi thở. Thời đại. Nuôi ngựa bổ củi chu du thế giới. Ta suốt đêm chơi đến sáng sớm hơn 9 giờ. Thực sự không chịu được nữa mới đi ngủ. Kết quả dọc theo đường đi đến thăm thu thập, vặt hái, cùng nấu nướng, liền một cái thần miếu đều không mở. Gừng dịch nước có ga. Ai, nhiệm vụ nhắc nhở ta có thể cưỡi ngựa. Ta liền đi tìm ngựa. Dọc theo đường đi giải khóa vài cái thần miếu. Mỗi vượt qua một cái đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy một cái mới thần miếu. Nghĩ giải khóa xong cái này ngủ lại, bất chi bất giác liền trời đã sáng. Đánh cây dù ruột hun khói. Ai hát, các người có tìm được hay không cái vật nhỏ này? Ta ở một thân cây dưới đáy nhìn thấy một vòng tảng đá. Phát hiện thiếu một khối, đã nghĩ từ phụ cận chuyển một khối lại đây. Kết quả, hát. Lại nhảy ra một cái tiểu gia hỏa, phát sinh, nha ha ha, âm thanh, trả lại, còn cho, ta đạo cụ, vật này nên cũng coi như thu thập yếu tố đi, không biết có bao nhiêu cái, viện bảo tàng thủ môn, tuyệt, ta ngày hôm nay cõng lấy một cái từ quái vật nơi đó cướp đến kim loại trường thương đi trên đường. Bắt đầu mưa, ta không quá chú ý, lại bị sét đánh chết rồi. Khe nằm, trò chơi này thật sự tuyệt, chó mực kỵ sĩ, các người vật phát hiện quá yếu, trò chơi này lẫn nhau biến thái tới trình độ nào ngươi biết không? Ta ở ngoài khách sạn diện nhìn thấy có điều chạy loạn chó con. Nghĩ thầm có thể hay không uy ít đồ cho nó ăn. Liền ném ra một miếng thịt. Không nghĩ tới nó ăn xong thịt trực tiếp mang ta đến phụ cận gò đất đào ra một cái hòm báu. Trò chơi này quá mạnh mẽ. Takoyaki, kinh ngạc, các ngươi làm sao đều có như thế lợi hại phát hiện. Ta cứ dựa theo nhiệm vụ nói rõ chạy trốn đánh quái. Cảm giác còn có thể. Có điều có cái chi tiết nhỏ rất thú vị. Trời mưa thời điểm, trong thôn NPC đều sẽ trốn mưa. Thật giống như bọn họ cũng có cuộc sống của chính mình như thế. Đại gia dồn dập giao lưu chính mình trò chơi trải nghiệm. Đón lấy dĩ nhiên phát hiện, đại gia trải nghiệm đều không giống nhau. Có người lập chí làm một cái xử lý, nấu ăn, đại sư, không có giải khóa mấy cái thần miếu. Đúng là phát hiện rất nhiều kỳ diệu nguyên liệu nấu ăn. Mở ra rất nhiều thực đơn. Có người chỉ muốn làm quái vật thợ săn, giết sạch rồi quái vật. Trong hòm báu mở ra vô số trang bị. Còn có người càng thêm nhàn nhã, liền nhìn khắp nơi ngắm phong cảnh, chụp ảnh, hoặc là thẳng thắn từ trên tháp cao mở ra dù để nhảy bay xuống. Trải nghiệm phi hành lạc thú. Cái gì là mở ra thế giới? Đây chính là mở ra thế giới. Mở ra thế giới không phải đơn giản một tấm không có khe đại địa ảnh. Mười mấy chỉ có thể phát nhiệm vụ NPC. Một chuỗi đến XX địa phương giết XX con quái vật. Tìm XX đồ vật nhiệm vụ danh sách. Sơ âm trò chơi nói cho player. Mở ra thế giới là player cùng thế giới lẫn nhau. Nhìn thấy tước đoạt được. Suy nghĩ đều có thể vì là tác nhầm hỗ ngu. Trò chơi khai phá bộ. Trò chơi kiểm tra tổ phòng máy. Lê Trinh ngày hôm nay đi làm liền vội vàng tới nơi này. Mở ra, hoặc giã chi hơi thở. Hắn nghe qua từ Duệ Tiền Kỳ tưởng tượng, quan tâm qua trò chơi khai phá động thái, nhưng cũng không có chân chính bắt đầu chơi đùa trò chơi. Ngày hôm nay bọn họ trò chơi khai phá bộ mấy cái khai phá tổ người phụ trách nhiệm vụ chính là chơi. Hoặc giã chi hơi thở. Trong màn ảnh, màu xanh lục mũ tiểu nhân đang đứng ở một chỗ dốc cao. Quan sát thế giới, trong game thời gian chính trực trạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, đem thụ hải cũng nhuộm thành vàng óng ánh, cực kỳ thích ý, cực kỳ vẻ đẹp, thả tay xuống chuôi, Lê Trinh thở dài một hơi, thật đáng sợ, hắn cảm khái chính là Từ Duệ cùng sơ âm trò chơi nhà thiết kế trình độ, là một tên trò chơi khai phá người. Hắn tự nhiên biết này trong game có rất nhiều chi tiết nhỏ thiết kế dòng suy nghĩ tinh xảo. Cũng biết một ít player rất khó chú ý tới trong góc nhà thiết kế để tâm. Nói thật, trò chơi này, ở kỹ thuật lực lên, tác nhầm hỗ ngu bất kỳ một nhà phòng làm việc, chế tác tổ, cũng có thể làm đi ra, nhưng chân chính có thể đem tụ hợp đến một trò chơi bên trong. Cũng đem chế tác được. Nhưng là bọn họ đều không làm được. Tỉ như có chút player nhắc tới ngày mưa sét đánh. Kỳ thực xem ra chính là một cái phán đoán điều kiện cùng thuyên chuyển một ít địa đồ nguyên tố mà. Thôi, tùy tiện tìm cái công ty lớn lập trình viên đều có thể viết. Nhưng trong đó thiết kế nguyên lý nhưng cũng không đơn giản. Đầu tiên, phải có theo thời gian biến hóa khí trời hệ thống. Khí trời hệ thống còn muốn phân mưa to mưa nhỏ giông tố. Tiếp theo, muốn thiết kế sét đánh tác dụng phương thức, thương tổn, thị giác hiệu quả, đón lấy, bởi chỉ có kim loại sẽ hấp dẫn sét đánh. Trang bị liền muốn thêm một cái ngoài ngạch kim loại cùng phi kim loại thuộc tính. Cuối cùng, sét đánh không đơn thuần chỉ là sét đánh. Đơn thuần là một cái thiên tai nhường player ăn quả đắng thiết kế cũng không phải như vậy đặc sắc. Vì lẽ đó, một cái đơn giản ngày mưa kim loại trang bị dẫn đến sét đánh. Trên thực tế liên lụy đến rất nhiều cái khác hệ thống. Nếu như không có tiến hành chỉnh hợp, như vậy cái này giả thiết sẽ có vẻ cực kỳ đột ngột hơn nữa vô bổ. Mà, hoặc giã chi hơi thở, là làm thế nào? Hoàn chỉnh đại địa ảnh khí trời hệ thống, cùng nhiệt độ liên quan, ảnh hưởng đến trang bị nhiệt độ, sấm sét bản thân liền là trong game một cái nguyên tố. Ở vũ khí cùng quái vật kỹ năng lên thường thường xuất hiện. Sấm sét dẫn đến tê liệt cũng là một loại dị thường trạng thái. Ở một ít thần miếu giải câu đố bên trong, cũng vận dụng đến sấm sét đặc tính. Trang bị ngoài ngạch kim loại thuộc tính không đơn thuần chỉ là ở dẫn điện trên có thể hiện. Ở hỏa diễm hoặc là nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, làm bằng gỗ trang bị sẽ thiêu đốt cũng tổn thất bền độ. Đồng thời, nam châm năng lực cũng có thể hấp thụ kim loại trang bị. Cuối cùng, ngày mưa gió, player có thể lợi dụng từ lực hấp thụ kim loại vũ khí. Đặt đến trong bầy quái vật, thông qua xét đến đánh giết mạnh mẽ quái vật. Đây là khí trời cùng chiến đấu chuyển động cùng nhau. Ngươi cho rằng, hoặc giã chi hơi thở, nhà thiết kế ác thú vị nhường xét đánh ngươi. Trên thực tế, trong này thiết kế nhiều đến đếm không hết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.